Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, lột quần áo cuồng ma trở về. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phương tại ngoài cửa sổ ồn ào tiếng giao hàng trong tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy, Bộ Phương giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, đi tới trước cửa sổ, dựa vào cửa sổ. Hướng vậy bên ngoài nhìn lại, dưới đáy đan dược phô lại là khí thế ngất trời mở ra. Các loại dòng người vẫn như cũ là như nước chảy. Bộ Phương chống đỡ cái cằm, nhìn lấy dưới đáy này cảnh tượng nhiệt náo, giật nhẹ khóe miệng, tẩy ngược dòng hoàn tất về sau. Bộ Phương đi xuống lầu dưới, chui vào trong phòng bếp bắt đầu luyện tập trù nghệ. Kỳ thực Bộ Phương giờ phút này tâm tình là có chút chờ mong. Bởi vì đi qua một buổi tối, Tiểu Bạch cũng đã chữa trị hoàn tất. Hoàn toàn mới Tiểu Bạch sẽ xuất hiện tại cái này chi nhánh bên trong. Ngược lại để Bộ Phương có chút kích động. Một thanh thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn lấy. Đao mang lấp lóe, sau cùng chuẩn xác treo ở đao trên kệ. Bộ Phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Đi tới cửa, chậm rãi đẩy ra thanh đồng đại môn. Theo đại môn mở ra, trước mắt hiện ra là một mảnh trướng mắt rực sáng. Quang mang hoàn toàn tràn ngập hắn nhãn cầu. Để hắn cảm thấy rất có vài phần không thích ứng. Tiểu Bạch thăng cấp chữa trị hoàn tất. Hiện bắt đầu truyền tống. Chấm ngoặc kép. Đại môn mở ra. Ngoài cửa huyên náo chính là như mở ra miệng cống. Nhất thời phát tiết mà vào. Nhưng là cùng cái này ồn ào không hợp nhau. Lại là Bộ Phương trong óc vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Hả, Tiểu Bạch chữa trị hoàn tất. Bộ Phương đôi mắt hơi hơi sáng lên. Thăng cấp chữa trị sau Tiểu Bạch hẳn là sẽ so trước đó lợi hại lời đi. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Cho nên hắn càng thêm chờ mong. Vân Lam quán ăn. Thông qua hôm qua thập lý tung bay thối. Đậu hũ thối. Rốt cục mở ra danh tiếng. Tuy nhiên đậu hũ thối thối. Nhưng là ăn qua thịt người đều là biết. Cái đồ chơi này. Vị đạo thật quá tốt, so với nhiều vị ích cốc đan có thể mỹ vị nhiều. Ngoài cửa tiệm, đã là có mấy người tại xếp hàng. Chính là này hôm qua mấy vị nam tử, bộ lão bản, chào buổi sáng, cho mình đến một phần đậu hũ thối đây này. Mấy vị nam nhân như quen thuộc bước vào trong tiểu điếm. Tìm cái chỗ ngồi xuống về sau, chính là không kịp chờ đợi nói với Bộ Phương. Hôm qua nếm qua đậu hũ thối. Mấy vị này nam nhân sau khi trở về một luôn nhớ mãi không quên thứ mùi đó. Trong đầu nghĩ đến tất cả đều là đậu hũ thối. Thậm chí ngay cả loại kia mùi thối. Đều là để mấy người có chút hoài niệm. Hận không thể lập tức bò lên giường. Đến một bát, loại cảm giác này. Để bọn hắn kinh dị. Bởi vì nhiều vị ích cốc đan. Căn cho không bọn họ loại này chờ mong cảm giác. Bộ Phương nhìn mấy người kia liếc một chút. Nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đầu tiên chờ chút đã. Mọi người gật đầu, về sau Bộ Phương chính là quay người chui vào trong phòng bếp. Hẳn là qua nấu nướng đậu hũ thối. Thế nhưng là, rất nhanh, Bộ Phương chính là từ trong phòng bếp đi ra. Cái này khiến tất cả mọi người là có chút sững sờ. Bộ Phương mang theo cái thùng gỗ đi tới. Tại mấy vị nam tử trợn mắt hốc mồm bên trong. Lại là đem thùng gỗ thả tại cửa ra vào. Một thanh oan uổng xuất hiện. Hướng oan uổng trong đổ vào dầu nước. Một đoàn kim sắc hỏa diễm chính là chui vào đáy nồi. Bắt đầu cháy hừng hực. Lộc cộc, trong nồi sôi trào lên. Bộ Phương bắt đầu từ trong nồi kẹp ra một khối đen nhánh đậu hũ thối. Đầu nhập chảo dầu bên trong. Mùi thối, lại là phiêu đãng đi ra. Hướng phía này tiếng người huyên náo đông đảo đan dược phô lướt tới. Ngọa tào, bữa ăn này quán lão bản lại mẹ nó đi ra nấu cất a. Đơn giản, sáng sớm nấu cái thúi như vậy đồ chơi. Làm cái gì nha, lão bản này là muốn gây sự tình a. Hắn dạng này còn để cho người ta làm sao mua sắm nhiều vị ích cốc đan. Chấm ngoặc kép, những cái kia đang xếp hàng những khách chú ý nhất thời vỡ tổ. Mùi thối theo gió phiêu đãng tới, lượn lờ quanh quẩn tại mỗi người chóp mũi, để xếp hàng những khách chú ý sắc mặt đều là biến thành màu đen. bọn họ chưa từng ăn qua đậu hũ thối. Cho nên đối với loại này mùi thối, bọn họ nơi đó có thể nhịn. Mỗi một cái đều là nhíu mày. Phẫn hận không thôi. Cái này đáng đâm ngàn đao. Hắn liền không sợ bị đánh chết à. Sáng sớm phóng độc, chung quanh đan dược phô lão bản đều cơ hồ sắp điên. Bọn họ trong mắt đều là trừng lớn. Vằn vện tia máu. Gia hỏa này thật sự là muốn đoạn bọn họ tài lộ à. Cái này mùi thối hun nửa ngày. Khách nhân đều hun không? Bọn họ đi đâu kiếm tiền? Tốt mẹ nó khí à. Thế gian tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Căn không có để ý bên ngoài những cái kia phẫn hận nhìn qua ánh mắt của hắn. Vẫn như cũ là nổ đậu hũ thối. Đem dầu chiên hắc trong mang vàng đậu hũ thối phóng tới bát sứ trong. Giải lên đồ gia vị. Bộ Phương chính là bưng đến mấy vị kia nam bên người thân. Các người đậu hũ thối. Hữu tình nhắc nhở. Đậu hũ thối là có thể ăn. Bộ Phương đem một bát đậu hũ thối bày ở mấy người kia trước mặt. Nói ra, những người kia nhất thời sững sờ. Về sau trong mắt đều là toát ra danh mãnh ý cười. Bộ lão bản thật sự là quá xấu. Bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn lốp. Mà chính là trực tiếp tại trong tiểu điếm bắt đầu ăn. Bẹp bẹp, ăn rất lợi hại sung sướng. Đậu hũ thối thật là đẹp vị. Trong lòng bọn họ vui vẻ nghĩ đến. Bỗng nhiên, phía ngoài đoàn người vang dội một trận ồn ào. Những bao vây đó lấy tiểu điếm. Lòng đầy căm phẫn mọi người. Nhất thời xôn xao một tiếng. Rời khỏi một vòng tròn lớn. Một trận gió sóng chậm rãi thổi qua. Đem đậu hũ thối mùi thối thổi càng xa. Để nhiều người hơn sắc mặt biến thành màu đen. Một trận ngay ngắn trật tự tiếng bước chân vang lên. Này thối lui trong đám người. Có nhất đại đoàn người chậm rãi tới. Tựa như là tự mang bối cảnh âm nhạc. Đám người này từ đằng xa đi tới. Vênh váo hung hăng. Bọn họ chính là hôm qua này bị Bộ Phương một nồi cho toàn bộ lược xuất tiểu điếm Thiên Lam Thành. Gia tộc tử đệ. Hôm nay bọn họ cũng là đến báo hôm qua một nồi mối thù. Ở trên trời Lam Thành. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện lại có thể có người dám dùng nồi đem bọn hắn cho ném ra cửa hàng. Liền xem như Thiên Lam Thành đỉnh cấp đan dược phô đều không dám làm như thế. Một cái tiểu nhà hàng nhỏ thế mà không cho mặt mũi như vậy. Đã như vậy, bữa ăn này quán còn có tất yếu tồn tại a. Những con em gia tộc này bên người đều là theo chân thủ vệ. Những thủ vệ này tu vi đều là đạt tới chí tôn cấp bậc. Từng cái thanh lãnh đi theo tại những con em gia tộc này bên cạnh thân. Khí tức phồng lên, Bộ Phương nháy một chút con mắt, nhìn lấy bọn này đem tiểu điếm hạng chật như nêm cối một đám người. Trong tay kẹp lấy một khối đen nhánh đậu hũ thối. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng a. Hôm nay buôn bán thời gian tại sao không có đến? Đã không tới, này ta liền giúp ngươi trước thời gian đến. Một người mặc hoa phục thanh niên. Cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Băng lãnh nói ra. Vừa dứt lời. Phía sau hắn hai vị trí tôn chính là hướng phía trước bước ra một bước. Khí thế lẫm nhiên. Các ngươi đây là muốn. Nháo sự. Bộ Phương quét hai vị này trí tôn liếc một chút. Thản nhiên nói. Về sau buông tay ra trong đũa. Nhất thời khối kia đậu hũ thối chính là rơi vào trong chảo dầu. Dầu nước vẩy ra. Mùi thối nhất thời phiêu đãng. Đối diện vọt tới hai vị kia trí tôn. Quẹ, ta thiên, thế nào có thể thúi như vậy? Những này trí tôn sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Trong lòng buồn nôn, quả nhiên như thiếu gia nói. Gia hỏa này thật đang nấu cớt. Nháo sự, chúng ta hôm nay tới. Là mang ra cửa hàng. Đều lên cho ta. Đem tiểu tử này tứ chi đánh cho ta đoạn. Mẹ, dám đắc tội chúng ta. Không biết sống chết đồ chơi. Đám người này ở trên trời Lam Thành làm mưa làm gió quen. Bộ Phương loại kia không nhìn để trong lòng bọn họ lên cơn giận dữ. Nhất thời hơn 10 vị trí tôn đứng ra. Dẫn đầu hai vị trí tôn. Trong nháy mắt bắn ra chân khí. Gây nên không khí bành trướng. Hướng phía Bộ Phương đại cất bước mà đi. Bộ Phương bất quá là bát phẩm chiến thần tu vi. Bọn họ căn không sợ. Hai vị trí tôn đồng thời xuất thủ, muốn áp bách Bộ Phương. Trong mắt bọn họ hung mang lộ ra, ý trào phúng nồng đậm, trong không khí chân khí ngang dọc, hai người rất nhanh chính là đi vào Bộ Phương bên người. Khí lãng cuồn cuộn, gợi lên Bộ Phương sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng. Bộ Phương động tác trì trệ, đang chuẩn bị hoàn thủ. Thế nhưng là hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, khóe miệng hơi vểnh lên, động tác lại lần nữa chậm dần. Tiếp tục đem kẹp lên đậu hũ thối đầu nhập trong chảo dầu. Đông một tiếng, dầu nước vẩy ra, hai vị trí tôn giận dữ. Gia hỏa này mặt ra tay với bọn họ, thế mà còn bình tĩnh như thế. Đây là xem thường bọn họ à? Mẹ nó, một cái bát phẩm chiến thần dựa vào cái gì xem thường bọn họ? Tuy nhiên bọn họ là trí tôn thủ vệ, nhưng là mẹ nó tốt xấu là trí tôn à? Có thể hay không cho trí tôn tối thiểu tôn trọng? Người đến là dẫy dụa một chút à? Đã muốn chết, vậy liền đi chết đi. Một tiếng trí tôn lạnh như băng nói ra. Không nói nhảm nữa. Giơ lên nhất quyền. Thế đại lực trầm. Chân khí bành trướng. Đánh tới hướng Bộ Phương. Bỗng nhiên, hai vị trí tôn đột nhiên cảm thấy toàn thân đều là một trận rét lạnh. Vô ý thức nhìn về phía này tiểu điếm nhà bếp phương hướng. Bởi vì từ chỗ ấy, bọn họ cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Một trận thanh âm lạnh như băng vang lên. Đen nhánh nhà bếp phương hướng. Đột nhiên sáng lên hai đạo tử sắc quang mang. Này tử mang, u lãnh rét lạnh. Tản ra để hai vị trí tôn trong nội tâm run rẩy khí tức. Tựa hồ có một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ bên trong đó đi tới. Mỗi đi một bước. Trong lòng bọn họ chính là nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Ở bên trong là thứ đồ gì? Hai vị trí tôn nuốt một miếng nước bọt. Kinh nghi bất định. Bộ Phương hơi nhếch khóe môi lên lấy. Tâm tình vui vẻ. Cỡ nào thanh âm quen thuộc a? Phương Phương tiểu điếm tiểu bạch quả nhiên trở về. Ông. Một trận tiếng vang. Sau một khắc. Hai vị cùng tự tôn chính là cảm thấy trước mắt một trận cuồng phong bành trướng. Một đạo thân ảnh to lớn chính là đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt thân ảnh bộ dáng thời điểm, đều là hít sâu một hơi. Bởi vì trước mắt thân ảnh lại là một bộ cục sắt khôi lỗi. Này băng lãnh kim loại thân hình tản ra khiến lòng người run lên lộng lẫy. Này góc cạnh rõ ràng khải giáp mang theo nặng nề khí tức. Trên khải giáp vẽ huyền ảo đường vân càng làm cho bọn họ đôi mắt co rụt lại. Tròng mắt màu tím như cửu u trong quang mang. Để hai vị trí tôn trong lòng không khỏi run rẩy đứng lên. Hét dài một tiếng. Hai vị trí tôn trong nháy mắt động thủ. Muốn đem cái này trước mắt mang cho bọn hắn cự đại áp bách khôi lỗi cho đập nát. Mà tiểu bạch tròng mắt màu tím một trận lấp lóe. Bồ phiến đại thủ trực tiếp giơ lên. Hai tiếng giòn vang, hai vị trí tôn trực tiếp chính là bị phiến nằm dạp trên mặt đất. Vô cùng dễ dàng, sau một khắc, hai vị kia trí tôn chính là hoảng sợ kêu lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện ác ma kia đại thủ hướng lấy bọn hắn chộp tới. Kẻ nháo sự, lột quần áo thị chúng. Đừng, đừng như vậy a, dừng tay, a, xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.